giống như dắt một đứa bé con ở bên ngoài chơi đến quên hết tất cả không chịu về nhà. Đi, bà nhàn nhạt lên tiếng. Chúng ta về nhà thôi. 1. Tiếng Anh là Expo hoặc Tadbo. Chỉ việc bóng rơi ra ngoài viền trong môn bóng bàn. Mang nghĩa thắng do may mắn. Do đối thủ sơ suất. Và cả do luật. Cách chương.